Vậy như thế còn lại thần vực đại chiến xuống tới, cũng sẽ không làm đến đuổi tận giết tuyệt cấp độ, sẽ chỉ diệt đi một số cao tầng. Đến tại những cái kia hạ tầng, đại bộ phận đều là vô tội, càng nhiều vẫn là cầu cái bình ổn mà thôi, sẽ không có vấn đề gì. Ác linh tộc lại là khác biệt, thất bại giả hết thảy xử quyết, không là bọn hắn chủng tộc, đồng dạng là hết thảy tiêu diệt. Hoặc là không là đồng minh, càng là triệt để thanh trừ, một tên cũng không để lại. Chính là bởi vì như thế, tất cả thế lực mới có thể đối ác linh tộc như thế chán ghét, nhưng ác linh tộc như là những cái kia cỏ dại, gió xuân thổi lại mọc, rất nhanh lại hồi phục lại, căn bản đốt không hết. Rất nhanh bọn hắn liền đem những này ác linh tộc cho triệt để tiêu diệt, đi theo liền nhanh chóng bay hướng những hành tinh khác, đi diệt đi còn lại ác linh tộc. Cảm ơn ân công, đa tạ ân công, bọn hắn từng cái quỳ xuống lại, cho Dịch Thiên Vân bọn hắn dập đầu. Bọn hắn cũng không nhận ra Dịch Thiên Vân, cũng không biết bọn hắn mục đích tới nơi này, bọn hắn chỉ cần biết mình bị cứu được, cũng đã đủ rồi. Theo lấy bọn hắn không ngừng tiến lên, bọn hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều ác linh tộc, đều phân bố tại bốn phía hành tinh bên trong, không ngừng mà tiến hành không khác biệt giết chóc, chỉ cần là sinh mệnh, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Có lẽ lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, trừ mình ra bên ngoài, còn lại đều là đồ ăn, có thể coi là đồ ăn, cũng là có mình tôn nghiêm. Bởi vậy cả đám đều phản kháng, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể chạy trốn tứ phía, trốn đi, nhưng những này đều không có ý nghĩa, đều sẽ bị nhẹ nhõm tìm ra, không có cách nào tránh né. Dịch Thiên Vân lần nữa một đường quét ngang qua, đem bọn hắn cho thanh lý đi, một đám tu luyện giả đều là quỳ xuống lại, cho bọn hắn đập đầu nói lời cảm tạ. Nguyên vốn phải là bị Thánh Phong thần vực cừu thị, hiện tại ngược lại biến thành ân nhân cứu mạng, không riêng gì bọn hắn, còn có những tiểu đội khác cũng là như thế, đều là xông lại diệt đi từng bầy ác linh tộc, từ tại tu vi đều không cao, đều bị nhẹ nhõm diệt đi. Lúc đầu Thánh Phong thần vực liền xem như tất cả cường giả xuất kích, cộng thêm vốn là đối phó Dịch Thiên Vân bên này, liền đã bị diệt mất không ít. Hiện tại còn lại phía dưới tại Thánh Phong thần vực, cũng chỉ có một phần nhỏ cường giả mà đã xong, bởi vậy căn bản chính là cô lập bất lực. Tại ác linh tộc tiêu diệt dưới, bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cái này nghiệm chứng tu thiên vực chủ cái kia lời nói, tại có giá trị thời điểm, đầu nhập vào ác linh tộc thế lực còn có thể còn sống sót, có thể hút miếng canh một khi không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là không có giá trị thời điểm, kết quả chính là loại kết cục này, triệt để bị diệt. Loại tình huống này bọn hắn đều gặp nhiều, nhưng vẫn là có người tin tưởng, loại này vận rủi sẽ không giáng lâm tại trên đầu mình, nhưng chân chính đại nạn lâm đầu lúc, hối hận đã vô dụng. Tại dần dần tới gần Thánh Phong thần vực ở trung tâm lúc, phát hiện chủ điện bên kia đã là thảm tao phá hư, ở bên trong toàn diện là thi thể, đến vô Thánh Phong vực chủ đi nơi nào. Cái này cũng không phải là rất rõ ràng, chí ít bọn hắn biết, Thánh Phong thần vực thật xong đời, Thánh Phong vực chủ chạy, Thánh Phong thần vực lão tổ cũng không ở nơi này, còn lại phía dưới đều là một đống tu vi một loại đệ tử, bị ác linh tộc một chút xíu thanh lý, cũng may Dịch Thiên Vân bọn hắn kịp thời giết tới, đem tình huống nơi này cho trấn áp xuống, không có cái gì cường đại ác linh tộc, đều là một đống tiểu nhân vật, cuồn cuộn thiên thần bọn hắn đều một lần nữa tụ tập trở về. Vốn cho rằng có thể bắt được mạnh lớn một chút ác linh tộc, ai ngờ đều là một số tiểu lâu lâu, chúng ta bên này cũng thế, đều là một đống tiểu nhân vật, chúng ta bên này cũng là, từng cái tiểu đội một lần nữa tụ tập trở về, cho ra tới báo cáo đều là giống nhau, không có cái gì tồn tại cường đại, vô luận là ác linh tộc, vẫn là Thánh Phong thần vực vực chủ, hoặc là thiên tôn, đều không ở nơi này. Thánh Phong vực chủ những cái kia đâu, làm sao đều không ở nơi này. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đối với cái này cảm thấy là cổ quái nhất, bọn hắn chắc chắn sẽ không toàn bộ phái đi ra, Thánh Phong vực chủ loại hình, khẳng định sẽ lưu tại nơi này trấn thủ, hiện tại cũng không còn hình bóng, một cái cũng không thấy, ngay cả thủ đều không tuân thủ. Nếu là có bọn họ cái này, ác linh tộc chắc chắn sẽ không như thế làm càn. Ta đoán, bọn hắn hẳn là chân chính gia nhập vào ác linh tộc bên kia a. Dịch Thiên Vân cái này sẽ chậm rãi nhất đầu nói ra, chân chính gia nhập ác linh tộc bên kia. Chẳng lẽ nói muốn đi ác linh tộc chỗ khu vực? Kiếm Tư Thiên Tôn trong ánh mắt bọn họ tràn ngập kinh hãi, bọn hắn cứ như vậy ném phía dưới thế lực của mình, ném phía dưới nhiều như vậy thủ hạ mặc kệ, ta muốn hẳn là như thế. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đối với một số thượng vị giả mà nói, những này như là con kiến hôi, tùy ý vứt bỏ lại như thế nào, đều không có cái gì giá trị, tại vứt bỏ về sau, liền bị ác linh tộc tùy ý thu hoạch, cùng loại tùy ý làm thịt súc sinh. Nhìn thấy đều làm cho người cảm thấy bi ai là đuổi kịp một số tuyệt tình vực chủ, vốn cho rằng sẽ có tốt sinh hoạt, hiện tại xem ra, chỉ có thê thảm đau đớn kết cục, không sai biệt lắm chính là như vậy, nơi này đã bị bọn hắn triệt để từ bỏ, bọn hắn khẳng định biết nói chúng ta trở về tấn công, dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ, mặc cho ác linh tộc làm loạn. Cuồn cuộn thiên thần lắc đầu nói, dựa theo loại tình huống này đến xem, đoán chừng vạn thiên thần vực cũng không khá hơn chút nào, chúng ta bây giờ đi qua, có lẽ còn có thể cứu phía dưới một số tu luyện giả. Tốt, hiện tại liền xuất phát. Theo bọn hắn nghĩ, vạn thiên thần vực có lẽ cũng tại gặp loại này thôn vệ, nhưng chờ bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, bỗng nhiên giữa dịch thiên vân đưa tay chặn lại, ra hiệu bọn hắn đều dừng lại, chờ nhất đẳng. Dịch thiên vân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, các ngươi nói, có phải hay không có khả năng quấn trở về đánh lén tu thiên thần vực rồi, cái này thế nhưng là chúng ta lão tổ đều đi ra, bọn hắn còn dám loạn như vậy đến. Cùng cuộn thiên thần bọn hắn ánh mắt co rụt lại, thật là như thế, liền thật là phiền toái, lão tổ là đi ra, nhưng vẻn vẹn hai vị, nếu như bọn hắn toàn bộ điều động đâu, bao quát thánh phong thần vực cùng vạn thiên thần vực hai đại lão tổ đâu, cộng thêm bên trên ác linh tộc cường giả, lại hoặc là tu thiên thần vực lão tổ. Dịch thiên vân liên tục nói ra một chuỗi dài, đem bọn hắn đều cho làm mộng, trước đó coi là đối phương đã tan tác, chắc chắn sẽ không lần nữa đột kích, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có khả năng diễn biến thành lớn tổng tiến công. Thừa dịp lấy bọn hắn đi ra một nhóm lớn cường giả, sau đó đi vòng qua tiến hành tấn công mạnh, đem tu thiên thần vực cho triệt để công chiếm xuống tới. Khi bọn hắn lo lắng thời điểm, cuồn cuộn thiên thần biến sắc, từ trong ngực lấy ra mấy khối ngọc bội, toàn diện đều bể nát, không có một khối là tốt, bọn hắn thật đến rồi. Cuồn cuộn thiên thần bọn hắn sầm mặt lại, thật là lo lắng cái gì, liền lập tức tới cái gì, bọn gia hỏa này cũng sớm đã thôi toán đến, tu thiên thần vực sẽ tới báo thù, tiếp theo từ bỏ nơi này, đi theo chuyển hướng tiến về lớn tổng tiến công, muốn triệt để nuốt mất tu thiên thần vực, đáng chết, thật tới chúng ta bây giờ chạy trở về, đều cần một đoạn thời gian mới được. Cuồn cuộn thiên thần bọn hắn sắc mặt âm trầm, coi như chạy trở về, sợ là tổn thất nặng nề. Chương 1582, chân thân. Cuồn cuộn thiên thần bọn hắn lập tức rơi đầu, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ, hướng tu thiên thần vực chạy trở về, có thể coi là bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, đều cần thật dài một đoạn thời gian, chờ chạy trở về, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào, bởi vậy giành giật từng giây, lập tức liền gọi bên trên Linh Chu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tu thiên thần vực bên kia bay đi, sư phụ, xin đợi một chút. Dịch thiên vân ra hiệu bọn hắn đừng gấp gáp như vậy, chuyện gì? Cuồn cuộn thiên thần dừng lại nghi ngờ nói, mời mọi người đều tiến nơi này đến, ta mang các ngươi trở về, ta có một kiện xuyên toa hình bảo vật, chỉ có thể dùng mấy lần mà đã xong, có thể lấy cực nhanh tốc độ trở lại tu thiên thần vực. Dịch thiên vân trầm giọng nói, hắn chỉ có thể nói là xuyên toa hình bảo vật, luôn không khả năng nói là truyền tống thần thạch, tại lập ngồi xuống đánh dấu về sau, liền có thể nhẹ nhõm trở về a. Dạng này chẳng phải là hù chết bọn hắn, còn có loại bảo vật này. Hơn nữa còn có thể sử dụng mấy lần mà thôi. Cuồn cuộn thiên thần nhíu mày nói, vậy thì đã làm phiền ngươi, chờ sự tình kết thúc về sau, sẽ hảo hảo đền bù tổn thất phía dưới ngươi, việc này không nên chậm trễ, liền xem như tương đối lãng phí, bọn hắn chỉ có thể nhận bọn hắn không phải trúng điệu hổ ly sơn, mà là mình cho mình gài bẫy. Đối phương hoàn toàn tính kế đi ra, liền theo đi đánh lén, đồng thời còn an bài một điểm ác linh tộc đến phá hư, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hiện tại tốt, cứu là cứu phía dưới thánh phong thần vực, mình lão gia lại là phải bị bưng, hiện tại không cần phải nói cái này, Dịch Thiên Vân gọi ra vạn tôn thần tháp, ra hiệu bọn hắn đều tiến đến, bọn hắn đều không do dự, đều nhao nhao tiến đến, bọn hắn đối Dịch Thiên Vân đều 10 phần tín nhiệm, đương nhiên sẽ không có cái gì ngờ vực vô căn cứ, tại đều sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân lập tức định vị tọa độ, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, tại tu thiên thần vực bên ngoài, đã tại tiến hành điên cuồng tấn công mạnh bên trong, một đống cường lực thiên thần không ngừng oanh kích lấy phong bế thông đạo, trong đó là gắng sức nhất đúng vậy thánh phong vực chủ cùng vạn thiên vực chủ, hai đại vực chủ có thể nói là liều mạng toàn lực hướng phía trước oanh, bọn hắn ngoại trừ muốn lập công bên ngoài, còn có muốn phát tiết mình lửa giận, thế lực của mình không có, có thể nào không giận, đều là các ngươi làm hại. Nếu như không phải là của các ngươi lời nói, thế lực của ta làm sao lại hết rồi? Đáng chết, cũng bị mất, thế lực của ta cũng mất, toàn diện đều thượng cung, lần này không đem các ngươi cho sang bằng, ta cũng không phải là vạn thiên thần vực vực chủ. Bọn hắn cực độ điên cuồng, nhắm ngay bên này đúng vậy dừng lại tấn công mạnh, trừ bọn họ bên ngoài, còn lại thiên thần cũng là như thế, thế lực của mình không có, ai sẽ vui vẻ, ngoại trừ lưỡng đại thế lực toàn bộ thiên thần bên ngoài, còn có ác linh tộc thiên thần. tổng cộng cộng lại có trọn vẹn hơn 20 tên thiên thần, đều là cực kỳ cường lực tầng thứ, cũng không phải là rất phổ thông thiên thần. Tại dừng lại đánh tung phía dưới, vốn là khép kín thông đạo, đều muốn bị oanh ra cái lỗ hổng đến thông đạo bị, vẻn vẹn mấy người tại đóng lại đại môn mà thôi. Nếu như bị một mực đánh mạnh phía dưới, khẳng định là sẽ bị cưỡng ép oanh mở. Chờ bọn hắn khi trở về, liền chỉ có thể nhìn thấy một đống thi thể, cái loại cảm giác này mới là tuyệt vời nhất. Thánh Phong vực chủ mắt đỏ, trong tay công kích càng ngày càng mãnh liệt, theo bọn hắn nghĩ, đều là tu thiên thần vực hại bọn hắn đến cái này làm ruộng không riêng thế lực không có, bọn hắn còn có nhiệm vụ chủ yếu, đúng vậy công phía dưới tu thiên thần vực, đem tu thiên thần vực cho triệt để đạp bằng, nếu là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì đến lượt bọn hắn xong đời mình thế lực xong đời, có thể trùng kiến, nhưng mình xong đời, cái kia còn có ý nghĩa gì, mấu chốt bọn hắn đem hết thảy sai lầm, đều cho đạp đổ tu thiên thần vực trên thân đến, mà không phải tự mình tìm vấn đề. Tại tu trời thần vực bên trong tu thiên vực chủ bọn người, biểu lộ ngưng trọng vì tiêu diệt bọn hắn, phái ra chừng phân nửa cường giả ra ngoài, còn lại phía dưới còn có một nửa, mấu chốt là vốn là liền tổn thất không ít, coi như chỉ có một nửa, chống cự độ khó khá lớn liền xem như lão tổ rời núi, bọn hắn đều phải cẩn thận hành động, dù sao đối phương đồng dạng là có lão tổ ở đây, mà lại có một vị lão thục nhân, đồng dạng ở bên ngoài, cái kia chính là Thao Vân Thiên Thần. Thao Vân Thiên Thần tổ chức lấy còn lại thiên thần, nhắm ngay lối đi này dừng lại tấn công mạnh. Thao Vân Thiên Thần nguyên bản là nơi này lão tổ, đối bên này phòng hộ vẫn là rất quen thuộc, bởi vậy bọn hắn hiện tại công kích phương vị, hoàn toàn là nhược điểm chỗ, lấy loại tình huống này đến xem, đều không cần rất dài thời gian, bọn hắn phòng hộ liền sẽ triệt để hỏng mất. Thao Vân Thiên Thần, không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành bọn hắn đồng lõa, qua nhiều năm như vậy tình cũ, ngươi cũng hoàn toàn không để ý sao. Ngự Đảng Thiên Thần ở bên trong rống giận, tình cũ. Hảo Hảo mở to hai mắt, nhìn xem ta là ai đi. Thao Vân Thiên Thần cười lạnh một tiếng, phía sau bỗng nhiên giữa liền toát ra bốn căn cánh chim đến, lại là ác linh tộc. Một màn này để bọn hắn đều nhìn ngây người, không nghĩ tới sớm chiều chung đụng đồng bạn, lại là ác linh tộc. Ác linh tộc đúng vậy như thế, vô luận như thế nào nuôi đều nuôi không quen. Vô luận tại đồng bạn thời điểm, đã cứu hắn, còn là thế nào làm, đều là không có ý nghĩa, hiện tại đúng vậy chứng minh tốt nhất, nuôi không nhiều năm như vậy, còn bị ở phía sau đâm một đao, không nghĩ tới, ngươi lại là ác linh tộc. Ngự Đảng Thiên Thần bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn hắn còn thật là nhìn không ra, Thao Vân Thiên Thần lại là ác linh tộc, căn bản không có nửa điểm cảm ứng, bọn hắn đều không biết phải làm sao đến, có thể đem khí tức ẩn nấp đến hoàng mỹ như vậy, để bọn hắn đều không cách nào dò xét điều tra ra, không sai. Ta chính là ác linh tộc, Thao Vân Thiên Thần cười lạnh nói, thật muốn nhớ tình cũ, liền ngoan ngoãn đầu hàng, đồng thời ký phía dưới nô lệ khế ước, ta liền nhớ tình cũ buông tha các ngươi, hơn nữa còn sẽ hảo hảo bồi dưỡng các ngươi, đương nhiên, còn có các ngươi món kia bảo vật, nhất định phải giao ra, Ngự Đảng Thiên Thần cầm lâu như vậy, cũng là nên giao ra, món kia bảo vật, Ngự Đảng Thiên Thần một ánh sáng ngưng tụ, giận quá thành cười nói, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nhìn chằm chằm món bảo vật này. Nói cho ngươi đi, vĩnh viễn chuyện không thể nào, ta liền biết không có khả năng, cho tới nay ngoại trừ ngươi mình đảm bảo bên ngoài, ai cũng không nguyện ý cho ra đến đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đoạt lại, đến lúc đó đừng nói là ta không niệm tình xưa. Thao Vân Thiên Thần hướng bên cạnh buông tay, cười nói, ngươi nhìn ta bên này nhiều cường giả như vậy, các ngươi cảm thấy chịu qua khó khăn trắc trở về sau, còn có thể chống cự, không thể không nói, các ngươi thật đúng là quá ngu. Thật cho là chúng ta không dám tới đánh lén còn phái ra nhiều cường giả như vậy ra ngoài, chờ bọn hắn trở về trợ giúp, đoán chừng nhìn thấy cũng chỉ có một đống thi thể. Thao Vân Thiên Thần trong mắt tràn ngập xem thường, tuy nhiên chính là của các ngươi ngu xuẩn, để cho chúng ta sớm kế hoạch, thật đúng là có điểm đuổi đâu. Chẳng lẽ, lần này chúng ta tu thiên thần vực thật muốn triệt để xong đời a? Cái này mới vừa vặn đi qua một trận sinh tử kiếp, hiện tại lại tới trận tiếp theo, chỉ có thể nói sự can đảm của bọn hắn vượt qua tu thiên vực chủ nhóm tưởng tượng. Vào lúc này, một bóng người từ bên cạnh xuất hiện, chính là Dịch Thiên Vân, ở thời điểm này hắn chạy về. Chương 1583, Thiên Cơ Thần Vực đệ tử. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít tu luyện giả ánh mắt, nhao nhao nhìn về bên này tới. Tuy nhiên tại chú ý tới là một tên trung vị thiên tôn lúc, chính là không có làm sao để ý tới, còn tưởng rằng là đi ngang qua. Tu thiên vực chủ bọn hắn ở trong đường hầm, nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, lại là ngây ngẩn cả người,

Thao Vân Thiên Thần gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra thứ gì, Thiên Cơ Thần Vực đệ tử. Dịch Thiên Vân nhún vai, lạnh nhạt nói, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, Thiên Cơ Thần Vực là một cái cực kỳ thần bí thần vực, căn bản là khó mà tìm tới, giống như là không tồn tại ở trên thế giới này giống như, nhưng hết lần này tới lần khác lại tồn trong cái thế giới này, mà lại có được cực kỳ tinh vi bảo vật, những bảo vật này đều có thể phát huy ra uy lực kinh người. Kỳ thực đúng vậy, mấy người tại một loại siêu cường thần tạo sư, có thể tạo ra rất nhiều tinh vi bảo vật tỉ như xuyên toa hình bảo vật gì, giây lát giữa có thể thông qua mấy cái thần vực bảo vật, thật đúng là có, không ai có thể đi qua Thiên Cơ Thần Vực, cũng không biết ở nơi nào ở trên thị trường còn là có Thiên Cơ Thần Vực bảo vật, mỗi một kiện đều làm cho người kinh diễm, càng là làm cho người tranh nhau chen lấn đi tranh đoạt. Hiện tại Dịch Thiên Vân thủ pháp quỷ dị như vậy, để bọn hắn không thể không hoài nghi, Dịch Thiên Vân có phải hay không Thiên Cơ Thần Vực, nhưng Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không phải Thiên Cơ Thần Vực, hắn biết Thiên Cơ Thần Vực, nhưng hắn lại có phải hay không Thiên Cơ Thần Vực đệ tử, hết thảy đều là suy đoán của bọn hắn thôi, tiểu sư đệ làm sao lại là Thiên Cơ Thần Vực đệ tử. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều cười, bọn hắn thế nhưng là từ ngoại thần vực một mực làm bạn tới, Thiên Cơ Thần Vực đệ tử cỡ nào quý giá, làm sao lại từ ngoại thần vực dốc sức làm lên. Thiên Cơ Thần Vực đệ tử đều là siêu cấp thiên tài, không cần thiết chơi như vậy, huống hồ Thiên Cơ Thần Vực đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, không có thể tùy ý ra ngoài, đều muốn thành thành thật thật đợi tại Thiên Cơ Thần Vực, trừ phi là đặc biệt cho phép, nếu không tuyệt đối không thể đi ra ngoài, nếu là tự tiện ra ngoài vậy coi như là phải bị nghiêm khắc trừng phạt, không phải Thiên Cơ Thần Vực đệ tử. Thao Vân Thiên Thần ánh mắt lạnh như băng nói, vậy ngươi liền có Thiên Cơ Thần Vực bảo vật, thật sự là tính sai, nhiều lần đều là ngươi, hai lần kế hoạch đều là ngươi phá hư ngươi, đáng chết. Sát khí từ Thao Vân Thiên Thần trong mắt phun ra, hắn chưa từng có đối một người sẽ như thế hận thấu xương. Chương 1584, toàn cầu trợ giúp. Dịch Thiên Vân liên tục hai lần phá hư kế hoạch của hắn, có thể không cảm thấy phẫn nộ a? Cho dù tu vi chênh lệch cực lớn, coi như không cần gương mặt này, Thao Vân Thiên Thần đều muốn bắt hắn cho công kích giết chết, không phá hỏng kế hoạch của ngươi, chẳng lẽ còn giúp ngươi hay sao? Ngu ngốc! Dịch Thiên Vân hung hăng mỉa mai một câu, hoàn toàn không đem Thao Vân Thiên Thần cho để vào mắt. Thao Vân Thiên Thần giận tím mặt, đưa tay chỉ bên này nói, trước tiên đem bên này gia hỏa cho diệt đi lại nói, cái này tà môn tiểu tử giao cho để ta giải quyết. Thao Vân Thiên Thần thật là thả xuống tư thái, tại như vậy nhiều tu luyện giả trước mặt, nói muốn ưu tiên công kích giết chết Dịch Thiên Vân, nói ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đường đường viễn cổ thiên thần, vậy mà thả xuống tư thái đi đối phó trung vị thiên tôn, nói ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bực này thả xuống tư thái sự tình, nói ra đều cảm thấy mất mặt. Thao Vân Thiên Thần không cảm thấy mất mặt, chỉ sẽ cảm thấy lửa giận ngập trời, muốn đem Dịch Thiên Vân cho công kích giết chết hỏng hắn hai chuyện tốt, có thể không phẫn nộ a? Hết thảy kế hoạch đều hoàn mỹ như vậy, đều bị phá hư hết, vốn là đều có thể không uổng phí một binh một tốt, liền có thể cầm phía dưới tu thiên thần vực, hiện tại không riêng tử thương vô số, ngay cả hai đại con rối thần vực đều triệt để không có loại này phản ứng dây chuyền, để hắn đều muốn thổ huyết, còn tốt không làm kinh động những lão bất tử kia, không phải vậy vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Thao Vân Thiên Thần muốn động hắn, hỏi trước một chút hai chúng ta lại nói. Hai vị lão tổ hoành lại đây, ngăn ở Thao Vân Thiên Thần trước mặt. Nếu là luận tính sổ lời nói, bọn hắn ở giữa sổ sách mới thật sự là muốn tính toán, đều cút ngay cho ta. Thao Vân Thiên Thần cấp tốc gọi ra Thiên Tôn Linh Bảo, bao quát Thiên Thần Linh Bảo, đều nhao nhao triệu hoán đi ra, nhất thời giữa năm kiện Linh Bảo vần quanh ở bên người, đồng thời phía sau xuất hiện năm căn cánh tay, phân biệt đem những này điều khiển vũ khí trong tay, không thể nghi ngờ là thật là muốn liều mạng ác linh tộc mấy đầu cánh tay, mang ý nghĩa có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, oanh! Chiến đấu hết sức căng thẳng, tại Thao Vân Thiên Thần trùng kích phía dưới, chính thức vang dội đi theo còn lại thiên thần đều một khối công đi lên, đối mặt cừu địch, khẳng định là sát mắt đỏ, Thánh Phong vực chủ bọn hắn đồng dạng là rơi đầu nhào lên, đã thông đạo nhất thời giữa không có cách nào mở ra, vậy trước tiên công kích giết chết cuồn cuộn thiên thần bọn hắn, mở ra thông đạo. Ngự đảng thiên thần bọn hắn lập tức liền hạ lệnh mở ra thông đạo, trước đó là chênh lệch cách xa, trước xem tình huống một chút tại tính toán. Hiện tại toàn bộ người đều trở về, như vậy thì nên phải thật tốt liều mạng một trận mới được, đang chủ động mở ra thông đạo dưới, lấy ngự đảng thiên thần cầm đầu, hướng mặt ngoài cấp tốc nhào phun lên đi cái này, chiến đấu chân chính triển khai, tất cả mọi người quơ vũ khí tấn công mạnh xuống tới, chiến đấu cấp tốc trở nên gay cấn, mở cho ta. Lúc này trong hư không hàng lâm xuống cực lớn thần thụ, mênh mông sinh mệnh lực hướng bốn phía giáng lâm, bao phủ lại tất cả tu luyện giả. Lúc này bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, mình khép lại năng lực tăng lên trên diện rộng, không hề nghi ngờ, đây chính là dịch thiên vân vu một thần sáu trang hiệu quả theo tu vi tăng lên mà hạ xuống, bất quá đối với thiên thần vẫn như cũ là rất có hiệu quả, dù sao cũng tốt hơn ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Đương nhiên, theo dịch thiên vân tu vi tăng lên, hiệu quả đồng dạng sẽ tăng lên, bởi vậy đều có thể duy trì tại một cái rất không tệ mức độ bên trên, dạng này đối tất cả tu luyện giả, đều có siêu cường trị liệu gia trì. Dịch thiên vân không riêng mở ra siêu cường trị liệu, còn không ngừng phóng tới còn lại thiên tôn cường giả. Hắn không nói đi công kích giết chết thiên thần, đi miễu sát những ngày kia tôn vẫn là không có vấn đề gì, cổ này chữa trị năng lực, thật sự là quá thần kỳ, cuối cùng là chiêu thức gì, thiên vân thiên tôn quá lợi hại, còn có bực này bản sự. Vừa mới bị thương thế, lập tức liền khôi phục lại, so với trước đó đều phải nhanh hơn mấy lần, chính xác rất thần kỳ, dạng này chúng ta liều mạng với bọn hắn, đều không lo lắng thụ thương. Coi như thụ thương, hơi chậm một chút liền tốt, bọn hắn cảm nhận được cổ lực lượng này lúc, đều đối với cái này biểu thị chấn kinh, ngay cả những cái kia trưởng lão đều cảm thấy cực kỳ rung động, kiếm tư thiên tôn bọn hắn đã cảm thụ qua, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, liền nghĩ đến trước đó chính bọn hắn biểu lộ, đích thật là bị rung động thật sâu đến. Đinh, thành công công kích giết chết thượng vị thiên tôn, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công công kích giết chết trung vị thiên tôn, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công công kích giết chết. Tại gia trì phía dưới, bọn hắn càng đánh càng hăng, đều không thế nào e ngại thụ thương, tự nhiên năng lấy thế như trẻ tre trạng thái, triệt để nghiền ép bọn hắn. Đồng thời tại phụ trợ dưới, dịch thiên vân còn có thể thu được kinh người kinh nghiệm, hắn đều không cần xuất thủ, liền có thể kiếm lấy một số lớn kinh nghiệm. Trước đó hắn liền muốn làm như vậy, thế nhưng là phạm vi có hạn, mọi phương diện săn giết lời nói, hắn trị liệu phạm vi đều với không tới, bởi vậy dứt khoát liền không mở ra, chỉ có thể mình từ từ sẽ đến. Bây giờ thì khác, hoàn toàn là tụ tập tại một khối đại chiến, như vậy thì có thể tại mình trong phạm vi khống chế. Ở loại tình huống này dưới, kinh nghiệm cấp tốc bạo tăng lên, muốn thăng cấp nhanh chóng, lại cũng không là giấc mơ. Giết! Dịch Thiên Vân tự thân bảo tác tốc độ, cung bằng huyết mạch kinh người tốc độ, ở chỗ này thi triển đi ra, miễu sát thiên tôn như là uống nước, lập tức hắn như là thu hoạch cơ, một đường thu hoạch đi qua. Loại tình huống này, để Thao Vân thiên thần bên kia làm cho sợ hãi, còn có thể có bực này bản sự, tiểu tử này thật vô cùng tà môn, ưu tiên đem hắn giết. Thánh Phong vực chủ bọn hắn đều tán đồng Thao Vân thiên thần lời nói, đây quả thật là quá tà môn, phá hư kế hoạch của bọn hắn không nói, hiện tại chiến đấu, còn có như thế tà môn chiêu thức, gặp qua sẽ trị liệu thương thế, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua có thể bao trùm lớn như vậy phạm vi trị liệu. Lấy về phần bọn hắn lúc chiến đấu, đều không đủ đối phương liều, bên này không ngừng ăn đan dược, đều không đủ người ta một mực trị liệu a. Tại một tiếng lệnh dưới, mấy vị thiên thần cấp tốc hướng dịch thiên vân bên này bọc đánh tới, cả đám đều bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất, không thèm đếm xỉa hết thảy hướng bên này xông đâm tới. Như thế nào đều muốn trước sát dịch thiên vân, tu thiên vực chủ bọn hắn có thể để một bên, quyền ưu tiên biến thành công kích giết chết dịch thiên vân, muốn giết hắn, trước hỏi qua chúng ta. Cuồn cuộn thiên thần bọn hắn cấp tốc ngăn cản tới, cùng những thiên thần này chém giết tại một khối, bọn hắn như thế nào đều muốn bảo vệ dịch thiên vân, vô luận là trước kia cứu vãn qua tu thiên thần vực, vẫn là hiện tại đưa đến cực vì vị trí trọng yếu, đều là muốn lấy dịch thiên vân làm chủ. Hiện tại song phương tổng hợp thực lực chênh lệch không ít, có dịch thiên vân cường lực trị liệu, có lẽ liền có thể thắng phía dưới ván này, thậm chí bên này tổn thất còn cực ít, bởi vậy vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ dịch thiên vân. Nhất thời giữa, dịch thiên vân có thể nói là trong ngoài một tầng bị bảo vệ, mà hắn liền làm trị liệu sư, ở trung tâm không ngừng mà thi triển trị liệu thuật, để bọn hắn cấp tốc khép lại. Cái này vu một thần sáu trang, thật đúng là đồ tốt. Nếu có thể tiếp tục thăng cấp đi xuống lời nói, còn không nghịch thiên. Dịch Thiên Vân mỗi lần đánh đoàn chiến lúc, đều sẽ dùng bên trên cái này vu một thần sáu trang, tuyệt đối là cái cứu người thần khí, hiệu quả hiện tại yếu không ít, nhưng thủy chung vẫn là rất cường lực, trọng điểm vẫn là toàn bộ trợ giúp, có thể thu được tất cả mọi người đánh chết kinh nghiệm, lúc này mới đủ thoải mái. Chương 1585, không đủ tê răng. Dịch Thiên Vân bị tầng tầng vây quanh bảo hộ dưới, lại không chút nào nhận nửa điểm thương tổn đến tại Thao Vân thiên thần lửa giận, càng là không có cách nào lan đến gần dịch thiên vân bên này, đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Nếu để cho Thao Vân Thiên Thần xông lại, cái kia còn lại lão tổ thật là không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Dù sao so với lão tổ, bọn hắn bên này chiếm so sánh lớn ưu thế, có trọn vẹn 4 vị, đến với thiên thần phương diện số lượng, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn muốn ít, nhưng có dịch thiên vân trị liệu, còn có thể kiên trì. Hiện tại liền nhìn xem ai có thể kiên trì, ai trước sụp đổ, vậy thì ai trước thua. Lấy tình huống hiện tại đến xem, rõ ràng là Thao Vân Thiên Thần bên kia sẽ sụp đổ. Dù sao bọn hắn như thế nào liệu thương, đều không đủ dịch thiên vân loại này toàn cục trợ giúp, toàn cục trị liệu. Dịch thiên vân hiện tại đúng vậy đang hưởng thụ lấy kinh nghiệm liên tục không ngừng quay lại đây, hắn đều không cần làm sao xuất thủ, liền có thể kiếm lấy một số lớn kinh nghiệm. Vốn là hắn còn tham chiến, đằng sau cũng không cho hắn tham chiến, đều bắt hắn cho bảo hộ đến xếp sau, để hắn cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Chủ yếu là giá trị của hắn thể hiện ra, có thể nói là chủ lực trong chủ lực, có thể khống chế tất cả phong hiểm, càng là có thể trị liệu tất cả tu luyện giả, bởi vậy đều không cho hắn chiến đấu, từ những người khác chiến đấu là được rồi. Dịch Thiên Vân liền phụ trách trị liệu, tuy nhiên dạng này hắn ngược lại là mừng rỡ tự tại, dù sao làm phụ trợ trị liệu, những người khác trảm sát tu luyện giả, mình cũng là có thể kiếm lấy tất cả mọi thứ, bao quát những vật phẩm kia, đều có thể nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Nếu là hắn các loại mạnh mẽ đâm tới, thật đúng là dọa sợ bọn hắn, khẳng định là không nguyện ý để hắn làm loạn, trừ phi ngay từ đầu hắn cũng không cần vu một thần sáo trang, lúc đó khẳng định không ai ngăn cản hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nhìn lấy bọn hắn hành động. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là có mấy vị thiên thần, một đường điên cuồng xông lại, còn lại tu luyện giả cũng không để ý, mà là một mạch giết tới, đem một đám cản lại thiên thần đều cho đánh bay ra ngoài. Trên người mình thương thế, đều không chút nào lưu sẻ, nhiều nhất đúng vậy phục dụng điểm đan dược, lại hung hăng giết tới. So sánh lên Dịch Thiên Vân bên này, đều không cần phục dụng đan dược, liền có thể trị liệu thương thế. Đơn giản dễ dàng không được, nếu là cảm thấy quá chậm, lại phục dụng đan dược, song trọng trị liệu dưới, còn thế nào chết, trừ phi mình thò đầu ra đi qua, hoặc là tìm chết đi đối mặt tu vi cao hơn mấy cái tầng thứ tồn tại, nếu không như thế nào cũng sẽ không chết. Chính là biết điểm này, bọn hắn mới có thể điên cuồng hướng bên này giết tới, vô luận như thế nào, ưu tiên trảm sát Dịch Thiên Vân, đều cút ngay cho ta. Một đám thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong đó Thánh Phong vực chủ càng là làm mở đường tiên phong. Cường hãn trung vị thiên thần lực lượng, tự nhiên không thể khinh thường, như thế nào nói đều là lưỡng đại thế lực liên thủ công kích, nếu là ngay cả một điểm lực lượng đều không bạo phát ra được, vậy thật đúng là đủ nát. Tuy nhiên tu thiên thần vực bên này, đồng dạng là liều mạng ngăn lại cả hai người tới ta đi trùng kích, hình thành một cổ kịch liệt nổ tung, hướng bốn phía quét sạch ra ngoài. Chiến đấu kịch liệt như thế, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, giữ vững, nhất định phải giữ vững. Tu thiên vực chủ bên kia mắt đỏ, như thế nào đều muốn thủ ở nơi này, không để cho địch nhân sát tiến đến. Tại bọn họ tử thủ phía dưới, thật đúng là một lần lại một lần ngăn cản được bọn hắn trùng kích, trong mơ hồ ngược lại có một loại áp chế hiệu quả. Khi bọn hắn coi là đều có thể giữ vững lúc, bỗng nhiên giữa tại Dịch Thiên Vân sau lưng xuất hiện một bóng người, cầm trong tay trường kiếm liền hướng hắn bên này eo chém tới, sắc bén kiếm pháp vẹn vẹn đâm ra một kiếm, liền như là vung vẩy ra bách kiếm hiệu quả, giây lát giữa bao phủ lại Dịch Thiên Vân thân thể. Nội gián, chú ý tới bên này người, nội tâm cấp tốc trầm xuống, nhìn thấy đúng là Bách Kiếm Thiên Tôn xuất thủ. Bách Kiếm Thiên Tôn một mực đang bọn hắn bên này, vẫn là một cái rất không tệ thượng vị Thiên Tôn, bạo phát lực lượng có thể cùng hạ vị Thiên Thần vượt qua trăm chiêu mà không bại, không nghĩ tới cho tới nay 10 phần chính trực Bách Kiếm Thiên Tôn, lại là nội gián. Lặng lẽ tới, nhìn như bảo hộ Dịch Thiên Vân, kỳ thực là thông suốt ra sinh mệnh của mình đến công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Vây quanh ở bên trên Thiên Tôn đồng tử co rụt lại, muốn vọt qua tới cứu viện, đều đã không còn kịp rồi. Thánh Phong vực chủ bọn hắn đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cuối cùng tại xếp vào ở chỗ này nội gián, vẫn là đưa đến tác dụng, cho dù là lúc đó kế hoạch mở ra, cũng không có đem tất cả nội gián cho bạo lộ ra, vẫn như cũ là xếp vào ở bên trong, không nghĩ tới ở thời điểm này dùng đến, mà lại hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Công kích đã khóa chặt lại Dịch Thiên Vân, trên cơ bản là không thể trốn đi đâu được. Cộng thêm thực lực của hắn không yếu, cả thiên thần đều có thể vượt qua trăm chiêu mà không bại, đại biểu cho thực lực của hắn miểu sát Dịch Thiên Vân không có bất cứ vấn đề gì, thượng vị Thiên Tôn còn không có cách nào miểu sát trung vị Thiên Tôn. Cái kia là chuyện không thể nào, chết. Bách Kiếm Thiên Tôn trong tay linh kiếm hóa thành vô số sâu xuyên qua hồng quang, trực tiếp khóa chặt lại Dịch Thiên Vân đầu, cần phải làm đến nhất kích tất sát trạng thái. Bên trên kiếm tư thiên tôn bọn hắn nhìn thấy cái này các loại tình huống, đều là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đều không thèm để ý, chỉ có những cái kia không biết Dịch Thiên Vân tình huống tu luyện giả, mới phát giác được tâm đều muốn bay ra ngoài. Nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, bọn hắn đánh lâu dài đấu lực, tất nhiên sẽ hạ xuống một mảng lớn. Hưu, một đạo so cái này trường kiếm càng nhanh quang mang, trực tiếp xuyên qua bách kiếm thiên tôn đầu, bắt hắn cho trực tiếp đánh thành tro. Đến tại những công kích kia càng là ngay cả da của hắn lông đều không đụng phải, đừng nói là công kích giết chết Dịch Thiên Vân, ngay cả đánh đoạn hắn trị liệu cơ hội đều không có, liền bị miễu sát. Thánh Phong vực chủ bọn hắn điên cuồng nụ cười, cứ như vậy cho cứng đờ bọn hắn đều không có được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, cảm thấy phái ra Bách Kiếm Thiên Tôn nhất định có thể miễu sát, ai biết bị miễu sát lại là Bách Kiếm Thiên Tôn, liền phái ra gia hỏa này, còn muốn sát ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thế nào, đều muốn phái ra mấy cái thiên thần đi, chỉ là những này tiểu nhân vật, chỗ nào đủ tê răng. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều cười, nhớ ngày đó Dịch Thiên Vân đều không phải là thiên tôn lúc, liền có thể miễu sát trung vị thiên tôn, càng là có thể đuổi theo vị thiên tôn đối cứng, hiện tại cũng đột phá đến trung vị thiên tôn, chỉ là thượng vị thiên tôn, còn muốn cùng hắn chơi. Không có thiên thần cấp bậc, thật đúng là đừng muốn tới gần, đáng chết, bọn hắn hét lớn một tiếng, tiếp tục như thế, bọn hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng nguy hiểm, đến lúc đó còn thế nào chơi? Chẳng lẽ hiện tại liền rút lui, nếu là rút lui lời nói, bọn hắn nhưng không cam tâm. Đương nhiên, tu thiên vực chủ bọn hắn, đồng dạng không muốn để cho bọn hắn rời đi, tận khả năng đem bọn hắn đều cho lưu lại, không để bọn hắn chạy trốn. Bọn hắn đồng dạng là không cho phép bọn gia hỏa này, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như thế nào đều muốn cho cái dao xuống. Các ngươi liều mạng đi, cho ta phụng hiến mình a. Lúc này Thao Vân Thiên Thần ở bên cạnh lạnh nhạt nói, đợi đại nhân trở thành thần đế lúc, các ngươi liền sẽ có phục khi còn sống. Thánh Phong vực chủ bọn hắn khẽ giật mình, chợt song mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, bọn hắn không có, đã lập phía dưới lời thề, không thể chịu cự mệnh lệnh, phụng hiến mình, đại biểu đúng vậy triệt để thiêu đốt sinh mệnh. Chương 1586, thiêu đốt sinh mệnh. Thánh Phong vực chủ cùng Vạn Thiên vực chủ bọn hắn, đều muốn hy sinh chính mình, đến bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, không riêng gì Thánh Phong vực chủ cùng Vạn Thiên vực chủ, bao quát còn lại tu luyện giả, đều muốn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, phải nói là đốt chính mình tất cả lực lượng. Loại tình huống này, mang tới hiệu quả tự nhiên là vô cùng ác liệt, hoặc là liền là chết, hoặc là chính là mình trọng thương, không có khác. Nhất là muốn tại đánh bại đối thủ tình huống dưới, giả thiết bền bỉ công không xuống, vậy mình khẳng định chết trước thiêu đốt sinh mệnh mình, có thể sẽ sống. Thao Vân Thiên Thần liền để bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh, triệt để phóng thích mình, lấy hiện tại tình huống đến xem, nếu như không làm như vậy, cái kia chính là tại lãng phí thời gian, một mực kéo dài thêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nói thiêu đốt sinh mệnh đi liều mạng, không nhất định có thể đánh bại đối thủ, nhưng dù sao cũng tốt hơn hiện đang một mực giằng co xuống dưới. Đại nhân, sẽ phục sinh chúng ta. Thánh Phong vực chủ cùng Vạn Thiên vực chủ bọn hắn đều đỏ mắt, như là điên cuồng tín đồ, bắt đầu đốt sinh mệnh của mình. Không riêng gì bọn hắn, còn có còn lại tu luyện giả, đều nhao nhao bốc cháy lên sinh mệnh của mình, duy chỉ có ác linh tộc bọn hắn không có thiêu đốt sinh mệnh bên ngoài, còn lại đều nhao nhao bốc cháy lên sinh mệnh của mình. Bọn hắn đây là muốn triệt để liều mạng, thiêu đốt biên độ còn không nhỏ, ngay từ đầu liền trực tiếp dẫn bạo đến điểm cao nhất, chiến đấu lực thẳng tắp trèo thăng lên đại giới mặc dù lớn, nhưng hiệu quả là rõ ràng nhất, lập tức liền có thể đột hiển đi ra. Tu thiên vực chủ bọn hắn biến sắc, không nghĩ tới cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, bởi như vậy, vốn là hơi ở vào thế yếu bọn hắn, tất nhiên sẽ đụng phải nặng nề mà đã kích, trừ phi bọn hắn đồng dạng thiêu đốt sinh mệnh, có thể đốt sinh mệnh đối phó bọn hắn. Vậy thật đúng là muốn chết, vô luận là đan dược, vẫn là Dịch Thiên Vân siêu cường trị liệu, đều không cách nào làm đến nhẹ nhõm bổ khuyết bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh, cả hai giữa đều không cùng một đẳng cấp tồn tại, nếu có thể nhẹ nhõm trị liệu, bọn hắn đã sớm điên cuồng lên, thật đúng là đủ điên cuồng, cả đám đều bốc cháy lên sinh mệnh, mỗi một cái đều là người điên không, phải nói bị ép buộc đi ra. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bọn hắn, kỳ thực mỗi người đều không muốn thiêu đốt sinh mệnh mình, càng không muốn tiếp tục đấu, nhưng là bọn hắn không còn, Thao Vân Thiên Thần một mực khống chế lại bọn hắn, Vạn Thiên vực chủ cùng Thánh Phong vực chủ nhất định phải nghe hắn, đến tại những người khác, liền phải nghe Thánh Phong vực chủ bọn hắn, bởi vậy chỉ cần mệnh lệnh Vạn Thiên vực chủ bọn hắn, liền sẽ tập thể đại bạo phát, sau đó đi ký thác cho cái kia hư vô phiêu miểu đại nhân, chờ trở thành thần đế về sau, lại đem bọn hắn cho phục sinh. Trở thành thần đế cái gì, thật đúng là không biết năm nào tháng nào, dù sao bọn hắn hiện tại liền muốn thiêu đốt mình. Thao Vân Thiên Thần làm như thế, hết thảy cũng là vì cái kia một kiện bảo vật, đến tột cùng là dạng gì bảo vật, Dịch Thiên Vân không phải rất rõ ràng có thể làm cho Thao Vân Thiên Thần liều mạng như vậy cầm phía dưới Tu Thiên Thần Vực, chính là vì cái kia một kiện bảo vật. Tu Thiên Vực chủ bên này, đồng dạng tình nguyện không thèm đếm xỉa hết thảy, đều muốn giữ vững món bảo vật này, bọn hắn liều mạng, chúng ta cũng liều mạng. Tu Thiên Vực chủ hét lớn một tiếng, đi theo mang đầu đốt đốt sinh mệnh của mình, bọn hắn đồng dạng không muốn thiêu đốt sinh mệnh, đến lúc đó coi như còn sống, đối với mình thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, thật lâu mới có thể khôi phục tới, có thậm chí như thế nào đều không cách nào khôi phục lại, nhất định phải dựa vào trân quý linh dược mới có thể khôi phục lại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể liều mạng, tuy nhiên tổng thể mà nói, khẳng định so với đối phương có ưu thế, tuy nhiên Dịch Thiên Vân trị liệu không có cách nào bổ khuyết bọn hắn sinh mệnh thiêu đốt trống chỗ, nhưng ít ra có thể cho bọn hắn liệu thương một thanh, đồng dạng là liều mạng, chí ít bọn hắn có thể nhiều liều một hồi, chính là cái đạo lý này. Nhất thời giữa, bọn hắn hai nhóm người bắt đầu liều giết, trong đó Thánh Phong vực chủ cùng Vạn Thiên vực chủ bọn hắn, xuất lĩnh lấy thiên thần hướng bên này hung hăng giết tới, lần này mục tiêu của bọn hắn vẫn không có biến hóa, cái kia chính là ưu tiên chém giết Dịch Thiên Vân, còn lại đều để một bên đi. Chỉ có đem Dịch Thiên Vân cái này có thể trị liệu cho diệt đi, bọn hắn mới có cơ hội diệt đi Tu Thiên Vực chủ bọn hắn, cản bọn họ lại. Tu Thiên Vực chủ hét lớn một tiếng, thi triển ra tất cả vốn liếng, cả đám đều ngăn cản đi qua, không riêng gì bọn hắn, lão tổ bọn hắn đều thi triển ra tất cả vốn liếng, cả đám đều muốn hy sinh chính mình. Thao Vân Thiên Thần, liền là tuyệt đối mệnh lệnh, đây chính là ký phía dưới khế ước bi ai, hết thảy đều không phải do bọn hắn quyết định, chỉ có thể từ những người khác đến quyết định, thật đúng là một loại bi ai. Cút ngay, Thánh Phong vực chủ bọn hắn chủ yếu mở đường, hai đại đỉnh phong vực chủ thực lực tự nhiên không tầm thường, vọt thẳng đụng tới, đem một đám thiên thần đem phá ra, đi theo sau lưng còn lại thiên thần, lại là không ngừng trùng kích tới, vì chính là cưỡng ép tới công kích giết chết Dịch Thiên Vân, không công kích giết chết Dịch Thiên Vân thề không bỏ qua, nhanh đi cản bọn họ lại. Tu Thiên vực chủ bọn hắn hô to một tiếng, ra hiệu còn lại trưởng lão qua đến giúp đỡ, nhưng thủy chung tống hợp thực lực chênh lệch cách xa, không có cách nào tiến hành trợ giúp, cuối cùng có hai tên tính bùng nổ thiên thần, hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, hỏng bét, bọn hắn đáy lòng mát lạnh, còn lại thiên tôn liền không nói, nhưng tính bùng nổ thiên thần, cái kia liền không cùng một đẳng cấp tồn tại, cho dù là hạ vị thiên thần bạo phát, uy lực vẫn như cũ là kinh người vô cùng, tuyệt đối có thể cùng bình thường hạ vị thiên tôn trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đánh một trận. Dịch Thiên Vân mới bất quá trung vị thiên tôn, còn thế nào đối phó, đừng nói là bọn hắn, Kiếm Tư thiên tôn bọn hắn đều khẩn trương, đây chính là thiêu đốt sinh mệnh thiên thần, chỗ nào có thể nhẹ nhõm đối phó. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hoàn toàn chính xác bạo phát thiên thần, đối với hắn tạo thành áp lực thực lớn cảm giác, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế mà thôi, cho ta thăng cấp, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá trung vị thiên tôn trung kỳ tu vi. Thông qua không ngừng tích lũy kinh nghiệm, hắn sớm đã đạt tới đột phá tầng thứ, tại đối mặt hai vị nhào lên thiên thần, dĩ nhiên chính là muốn tiếp tục thăng cấp, không phải vậy không có cách nào đối phó, Ngũ Long điên cuồng gào thét, Dịch Thiên Vân vung lên trong tay Ngũ Long thần thương, năm cái cự long gào thét mà đi, phối hợp với điên cuồng thương tổn hình thức hiệu quả, chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng, năm cái cự long một thanh xông đụng vào, oanh một tiếng, đúng là đem hai vị bạo phát thiên thần cho nổ lái đi ra ngoài. Kinh người chiến đấu lực, để bọn hắn đều sợ ngây người, trung vị thiên tôn còn có thể bộc phát ra thiên thần tiêu chuẩn, đây không phải đang nói đùa a, hiện thực nhưng không có nói đùa bọn họ, Dịch Thiên Vân công kích, để bọn hắn cấp tốc tách ra, đồng thời còn bị thương nhẹ, đây chính là đối mặt hai tên thiên thần giáp công, còn có thể đem đối phương cho đánh lui, lực lượng này làm cho người sợ hãi. Cái này còn chưa kết thúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trong đó một tên thiên thần bên người. Chính là Dịch Thiên Vân, cái kia không tính khôi ngô thân thể tại xuất hiện ở bên cạnh lúc, bỗng nhiên hất lên trường thương, liền trực tiếp xuyên qua tên này thiên thần đầu, nó công kích nhanh chóng, để tên này thiên thần đều không cách nào kịp phản ứng, tu vi sau khi đột phá, càng thêm nghịch thiên, đệ nhất danh thiên thần, thân tử, chương 1587, lại hung ác một điểm. Một tên bạo phát thiên thần, như cũ bị Dịch Thiên Vân chỗ công kích giết chết, bực này lực lượng quả thực kinh người, Dịch Thiên Vân đồng dạng bị lực lượng của mình cho kinh ngạc một thanh, cơ sở tăng lên, phối hợp với điên cuồng thương tổn hình thức, thật sự là tuyệt phối, cộng thêm những thiên thần này đều chưa quen thuộc mình phương thức chiến đấu, tự nhiên sẽ bị nhẹ nhõm miểu sát, cho dù là bạo phát đều vô dụng,

đàm không đến đính tim tiêu chuẩn, càng không phải là viễn cổ thiên thần, tiêu chuẩn bên trên chênh lệch vẫn còn cực lớn. Tuy nhiên dạng này, đã có thể chấn nhiếp một đám người Dịch Thiên Vân dùng thực lực của mình, hung hăng rút mặt của bọn hắn nhiều người như vậy liều mạng giết tới, còn gạt ra hai tên thiên thần, kết cục sau cùng đúng vậy tử vong, không có ngoại lệ. Những thiên thần này cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là kém một chút, có thể tiếp tục phái điểm tới a. Dịch Thiên Vân cứ như vậy đứng tại chỗ, tiếp tục cho các đồng bạn trị liệu thương thế, ngoại trừ khí tức hơi trầm thấp điểm bên ngoài, còn lại không có vấn đề gì, hắn đúng vậy tiêu hao cao điểm, còn lại thương thế cái gì, thật đúng là không có gì đáng ngại tại siêu cường chữa thương hiệu quả dưới, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thánh Phong vực chủ bên kia sắc mặt tái xanh, cái này còn thế nào chơi? Bọn hắn đều triệt để liều mạng, mới có thể có hai tên thiên thần giết đi qua, hiện tại thật là không có có thừa cơ hội, đều là một đám phế phẩm. Thao Vân thiên thần giận chửi một câu, phía bên mình đều không thèm đếm xỉa, ngay cả cái thiên tôn đều giết không được, còn thế nào lăn lộn, các ngươi còn đang làm cái gì, hung ác một điểm, cho ta giết đi qua. Chợt Thao Vân thiên thần lần nữa giận mắng lên, để bọn hắn lại liều một điểm, không cần kéo kéo xuống bây giờ đều thiêu đốt sinh mệnh, lại hung ác một điểm là khái niệm gì. Oanh, rất nhanh một tiếng vang thật lớn nổ tung, hai tên thiên thần tại đối địch quá trình bên trong, trực tiếp tự bạo thiên thần cấp bậc tự bạo, uy lực 10 phần khủng bố, trực tiếp đem bốn phía tu luyện giả cho nổ bay ra ngoài, nhao nhao trọng thương, thậm chí gãy tay gãy chân, có nửa người cũng bị mất. Thiên thần nổ tung, hiệu quả lập tức liền thể hiện ra, cho nổ thương một mảng lớn khuyết điểm đúng vậy ngay cả người mình đều bị tạc, tuy nhiên ưu thế rõ ràng hơn, chính là cho nổ ra cái đại không thiếu đến, cái gì gọi là hung ác, đây chính là ác hơn một điểm, tự bạo kết cục đúng vậy hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, không trải qua đến hiệu quả, hoàn toàn chính xác rõ ràng cái này Thao Vân thiên thần quả thật đủ hung ác, vì có thể cầm tới món kia không biết tên bảo vật, triệt để đem những thiên thần này cho thả ra ngoài. Chương 1588, là các ngươi quá ngây thơ. Oanh, lại là một tên thiên thần lần nữa nổ tung, đem tu thiên vực chủ bọn hắn đều cho nổ bay ra ngoài, đồng đều là bị một điểm thương tốt tại bọn họ phục dụng đan dược, cộng thêm Dịch Thiên Vân siêu cường trợ giúp trị liệu dưới, trên thân thể thương thế, cấp tốc cho khôi phục, tuy nhiên trống chỗ đã tạo thành, trực tiếp liền toát ra ba tên hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại, trước đó là hai tên, lần này là ba tên thiên thần giết tới, tu vi của bọn hắn so với trước đó cũng mạnh hơn một cái cấp độ, trong đó một vị càng là đạt tới hạ vị thiên thần hậu kỳ tiêu chuẩn, viễn siêu trước đó đối phó Dịch Thiên Vân thiên thần, trước đó đối phó Dịch Thiên Vân thiên thần, mới bất quá là hạ vị thiên thần giai đoạn trước, hiện tại trực tiếp nhảy qua hai cấp độ, đạt tới hạ vị thiên thần hậu kỳ tiêu chuẩn, kèm theo thiêu đốt sinh mệnh tới, cái kia uy lực càng thêm không cần nói nhiều, bọn hắn tự bạo mấy tên thiên thần, không riêng gì muốn triệt để không thèm đếm xỉa, để tu thiên vực chủ bọn hắn trả giá đắt bên ngoài, vả lại liền là muốn đánh lui bọn hắn, cốt xong lại công kích giết chết Dịch Thiên Vân, lần này bọn hắn thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, vì có thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân, trả ra đại giới cũng không thấp, nhưng chỉ có cái giá như thế này, mới có thể xông mở tu thiên vực chủ bọn hắn phòng thủ. Tu thiên vực chủ bọn hắn không có như vậy cấp tiến, vẫn luôn là phòng thủ trạng thái, chậm rãi mài chết bọn gia hỏa này, thế nhưng là bọn gia hỏa này không chịu nổi tiêu hao, chỉ có thể lấy tàn nhẫn tự bạo đến giải quyết. Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là Thao Vân thiên thần không muốn từ từ sẽ đến, muốn đúng vậy một cái nhanh chóng, muốn lấy bạo lực nhất hiệu quả đến trấn áp, hiện tại hiệu quả xác thực rất rõ ràng, cũng phi thường hung ác, vốn là kiên cố phòng thủ, cấp tốc bị tan rã một đại khối, đây chính là ác linh tộc phong cách, liền xem như tộc nhân của mình, vì có thể đạt tới mục đích, liền không tiếc bất cứ giá nào, nhanh, nhanh đi cứu viện. Tu thiên vực chủ bên kia cắn chặt hàm răng, trước đó cũng còn không có vui vẻ dưới, lại là buông tha không ít thiên thần đi qua như thế tự bạo, cho dù có chuẩn bị, đều không phải là dễ dàng như vậy có thể ngăn cản được, tốt, còn lại thiên thần muốn phải nhanh đã đi tiếp viện, thế nhưng là cản tại trước mặt bọn hắn, lại là mấy vị thiên tôn, oanh, mấy vị này thiên tôn không chút do dự liền tự bạo ra, trực tiếp đem muốn qua trợ giúp thiên thần, cho nổ bay ra ngoài, không nghĩ tới tự bạo một đợt về sau, còn tới một đợt, bây giờ ai đều không cách nào tới chi viện, phải nói muốn trợ giúp đều không có cách, bọn gia hỏa này tiếp nhị liên tam địa tới tự bạo, tựa như là không cần tiền giống như, xong lại tự bạo, nhiều năm qua bồi dưỡng, phản phất đều không có ý nghĩa gì, một cái tự bạo trực tiếp hóa thành hạt bụi, cái gì cũng bị mất. Thao Vân thiên thần muốn đúng vậy loại hiệu quả này, chỉ cần có thể thắng, hết thảy đều không là vấn đề, Chịu chết đi, xông tới ba tên thiên thần đều mắt đỏ, nếu như không phải Dịch Thiên Vân chết, chính là bọn hắn chết. Đông đảo thiên tôn linh bảo, ngay tại bốn phía lắc, đã làm tốt nhất kích tất sát chuẩn bị, ba vị thiên thần A, Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần khó giải quyết, bọn gia hỏa này toàn lực bạo phát, còn liên thủ đơn độc đối phó vẫn được, liên thủ đối phó, độ khó vẫn là thật lớn, bất quá hắn cũng không có khẩn trương, mà là thân thể một bước, liền tiến vào ở giữa hư không huyết mạch không phải bài trí, chỉ cần lợi dụng tốt, liền sẽ có lấy không tưởng tượng được hiệu quả, biến mất hắn tiến vào trong hư không, hắn có hư không lực, bọn hắn ba vị thiên thần đáy lòng trầm xuống, quả nhiên muốn đối phó không là tiểu nhân vật đi theo quơ trong tay thiên tôn linh bảo, đánh phía bên trên hư không, nơi này hư không cũng không chặt chẽ, là có thể đánh nát, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lớn phiến hư không thang sụp đổ xuống theo sát lấy một đạo hư ảnh, ra hiện tại bọn hắn sau lưng, quơ ngũ long thần thương, hướng bọn hắn bên này đánh lén mà phía dưới, bất quá bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, ba người cấp tốc liên thủ, chính kiện thiên tôn linh bảo vờn quanh tới, hung hăng giáp công Dịch Thiên Vân, trước đó đều được chứng kiến Dịch Thiên Vân đánh lén năng lực, làm sao có thể còn sẽ trúng chiêu. Bởi vậy tại Dịch Thiên Vân đánh lén giây lát giữa, liền đã cấp tốc giáp công tới, phối hợp đến thiên y vô phùng, cung bằng huyết mạch, toàn bộ triển khai, long phượng thần mạch, toàn bộ triển khai, hai đại tốc độ gia trì huyết mạch, trực tiếp ở chỗ này toàn bộ triển khai hiệu quả, tốc độ lập tức kích tăng lên giây lát giữa liền chạy cách rơi giáp công công kích, hướng trong đó một tên tu là thấp nhất thiên thần công kích đi qua, bọn hắn công kích là rất không tệ, nhưng Dịch Thiên Vân tốc độ, càng thêm kinh người, đang thoải mái tránh rơi công kích về sau, nhất thương sâu xuyên qua, một thanh đâm trúng trong đó một tên thiên thần, đồng thời cười lạnh nói, ta cũng không phải chỉ có đánh lén năng lực mà thôi, ngu ngốc, hắn cấp tốc vẫy một cái, lần nữa đem một tên thiên thần cho chém ngang lưng thành hai đoạn, trực tiếp miễu sát Dịch Thiên Vân nếu là chỉ có điểm ấy đánh lén bản sự, cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần, hắn nhưng là có không ít năng lực, từng tầng bạo phát đi ra, bọn hắn mới biết cái gì gọi là ác mộng, ba người giáp công, như cũ bị Dịch Thiên Vân cho trảm sát một vị, đối bọn hắn mà nói, thật đúng là vô cùng nhục nhã bất quá bọn hắn không có nổi giận, mà là công kích lần nữa phong tỏa tới, trực tiếp từ tứ phía bọc đánh tới, phong kín tất cả đường lui, quá ngây thơ rồi, đó bất quá là mồi nhử thôi, ngươi lần này trốn không thoát, bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, nếu là ngay cả dạng này đều lưu không được Dịch Thiên Vân, vậy bọn hắn thật là muốn chết đi, tuy nhiên trước đó cái kia đồng bạn là mồi nhử, lời này ngược lại là không sai, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản là muốn dẫn dụ một chút, đưa đến kết quả lại là thân tử, điểm ấy là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể đều thi triển ra sát chiêu, trực tiếp trấn áp Dịch Thiên Vân, sát na giữa, bao khỏa hướng hắn thiên tôn linh bảo, mỗi một kiện đều tách ra hào quang chói sáng, bọn hắn đây là muốn ngay cả thiên tôn linh bảo, đều muốn triệt để tiêu hao thả ra ngoài, bọn hắn lần này thật là đem hết toàn lực, đem cái này tà môn thiên tôn cho đánh chết, chấm dứt hậu hoạn, chỗ có chú ý bên này tu luyện giả, vô luận là phía bên mình tu luyện giả, vẫn là địch nhân, nội tâm đều là siết chặt tu thiên vực chủ bọn hắn cảm thấy không thể bị sát, địch nhân bên kia cảm thấy nhất định phải bị công kích giết chết, là các ngươi quá ngây thơ rồi, cho ta thăng cấp, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá trung vị thiên tôn hậu kỳ tu vi, oanh, khấu trừ một nắm lớn kinh nghiệm, Dịch Thiên Vân lại lần thành công thăng cấp cho tới nay hắn đều không ngừng lấy được kinh nghiệm, dù sao là một cái phụ trợ, những người khác công kích giết chết địch nhân, hắn đều có thể thu được kinh nghiệm, bởi vậy từ bắt đầu chém giết lúc, hắn liền đã không ngừng mà kiếm lấy kinh nghiệm, từ mà bây giờ lần nữa có thể thăng cấp, tại thăng cấp về sau, khí thế như hồng, quơ trong tay ngũ long thần thương, trực tiếp cứng đối cứng đi lên, cùng bọn hắn đối bính tại một khối, ngũ long điên cuồng gào thét, năm cái cự long gào thét mà đi, cùng bọn hắn công kích va chạm tại một khối, oanh, kinh thiên nổ tung hướng bốn phía khuếch tán, một đám người trong lòng căng thẳng, nhao nhao chú ý bên này không biết Dịch Thiên Vân đến tột cùng sống hay chết, đợi cái này nổ tung tản ra về sau, Dịch Thiên Vân bị tạc đến lui lại một đoạn, thân thể thụ điểm vết thương nhẹ, tổng thể mà nói không có gì đáng ngại. Hai đại thiên thần tấn công mạnh, vậy mà vẻn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ, chương 1589, thua định rồi. Dịch Thiên Vân bị dừng lại tấn công mạnh về sau, ngược lại ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, bực này biểu hiện để bọn hắn rất là giật mình, còn có thể mạnh hơn, làm sao có thể, bọn hắn đều bộc phát ra tất cả vốn liếng, dựa theo trước đó Dịch Thiên Vân biểu hiện, khẳng định là không có cách nào nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được. Hiện tại không những chống đỡ chặn lại, còn có thể chịu đựng lấy đại bộ phận lực lượng, nhận thương thế vẻn vẹn vết thương nhẹ, cái này để bọn hắn chấn kinh, cảm giác lại mạnh lên rồi. Vẫn là nói, Dịch Thiên Vân lực phòng ngự vốn chính là mạnh mẽ như vậy, thoải mái, lại đến, Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, có thể chính diện vừa cảm giác thực tốt, hắn muốn đúng vậy, loại hiệu quả này có thể một đường điên cuồng nghiền áp xuống, đó mới là chính đạo. Đánh lén tuy nhiên đồng dạng không tệ, nhưng so với chính diện cương, vẫn là kém chút ý tứ. Hắn liền ưa thích dùng loại này cương mãnh vô cùng lực lượng, tới cứng lay đối phương, lúc này mới đủ nam nhân. Dịch Thiên Vân hiện tại giống như là biến thành phần tử hiếu chiến giống như, quơ ngũ long thần thương cùng quét mà xuống, nhất thương thương địa mãnh đâm xuống dưới, nhất thời giữa cùng những thiên thần này đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Theo lý mà nói Dịch Thiên Vân vẫn là kém chút ý tứ, nhưng hắn đầy đủ lợi dụng mình ưu thế tốc độ, cấp tốc tránh né lấy bọn hắn công kích, sau đó một mực cùng bọn hắn đối cứng, từ đó đạt tới thế hòa không phân thắng bại hiệu quả. Nhìn như thế hòa không phân thắng bại rất đáng tiếc, nhưng trong con mắt của mọi người, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Trung vị thiên tôn cùng thiên thần đánh cái ngang tay, quả thực là chuyện không thể tin được, đổi lại những người khác ai có thể làm đến mức này. Liền xem như viễn cổ thiên tôn, cũng không thể chơi như vậy a. Viễn cổ thiên tôn có thể cùng bình thường thiên thần đối cứng mấy chiêu bất bại, liền đã rất tốt, bây giờ đây là cùng hai vị tính bùng nổ thiên thần đối cứng lâu như vậy, cái kia chính là quái thai bên trong quái thai, tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân tất thắng. Dù sao hắn đều không có thiêu đốt sinh mệnh, đối phương thế nhưng là đang thiêu đốt sinh mệnh, theo thời gian chuyển dời mà dần dần biến yếu, hơn nữa còn là càng ngày càng yếu, chẳng mấy chốc sẽ lực bất tòng tâm, người điên, tuyệt đối là người điên. Hai vị thiên thần sắc mặt khó coi, mỗi lần công kích đều giống như đánh vào trên bông giống như, căn bản không sử dụng ra được kình đến vô luận như thế nào tấn công mạnh, đều là không có ý nghĩa gì, Dịch Thiên Vân đều có thể tránh rơi, coi như cùng hắn liều mạng, đều là đánh cái ngang tay, cái này còn chơi cái rắm a. Tiếp tục như thế, bọn hắn chết chắc, không riêng gì bọn hắn chết chắc, bốn phía đồng bạn đều chết chắc. Dịch Thiên Vân chưa trừ diệt, hiệu quả trị liệu một mực bao phủ bốn phía. Lực bền bỉ vượt xa quá bọn hắn, cái này tự nhiên là không chơi nổi, bảo cho ta, Thánh Phong vực chủ bên kia mắt đỏ, chỉ có thể để hy sinh hai vị thủ hạ. Hai vị thiên thần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập không cam tâm, nhưng bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố nhào tới, dù sao bọn hắn thân bất do kỷ, căn bản không phải bọn hắn có thể khống chế, bọn hắn ký phía dưới tuyệt đối trung thành khế ước. Tự nhiên muốn nghe theo mình vực chủ ra lệnh, những này thần vực chính là như vậy biến thái, gia nhập lúc tiến vào, liền muốn ký phía dưới bực này tuyệt đối trung thành khế ước để bọn hắn tự bạo, nhất định phải tự bạo, không có cái thứ hai, không cách nào kháng cự. Hai người bọn hắn giáp công tại Dịch Thiên Vân trước sau, đi theo thể nội tất cả năng lượng, lập tức liền bạo phát đi ra, rầm rầm rầm, kinh khủng tự bạo uy lực, lập tức cuốn tới, triệt để bao trùm Dịch Thiên Vân điên cuồng nổ tung. Dịch Thiên Vân ngay cả thuấn gian truyền tống đều làm không được, loại này nổ tung còn có một loại phong tỏa không gian hiệu quả, nhất là hai vị thiên thần nổ tung, cũng chờ tại trung vị thiên thần siêu cường một kích. Dịch Thiên Vân cấp tốc một thanh xé rách không gian, cấp tốc trốn vào đi, tiến vào ở giữa hư không, coi như không có cách nào ngăn cản tất cả công kích, chí ít có thể ngăn cản một bộ phận uy lực, lần này xem ngươi còn không chết. Thánh Phong vực chủ mắt đỏ, lần này hy sinh nhiều như vậy, còn không thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân sao? Rất nhanh nổ tung biến mất, Dịch Thiên Vân thân ảnh từ trong hư không đi ra, trên người có một tầng thật dày hộ tráo, đều là từ trong tay hộ oản bên trên thả ra siêu cường hộ tráo. Tuy nói như thế, nhưng hắn còn là bị thương không nhẹ, trên thân máu me đầm đìa, nhìn mười phần chật vật. Tuy nhiên tại hắn siêu cường chữa trị năng lực dưới, thương thế cấp tốc khôi phục lại, không cần quá lâu thời gian, liền có thể triệt để khôi phục lại, cái này đều vô sự. Thánh Phong vực chủ bọn hắn tức giận đến muốn nổ, hai tên thiên thần tiền hậu giáp kích, ở loại tình huống này dưới, vậy mà vẻn vẹn thụ thương. Phải biết trước đó nổ tung thời điểm, liền xem như trung vị trời thần cũng muốn thụ thương, thậm chí có còn nặng thương sắp chết, ở loại tình huống này dưới, Dịch Thiên Vân vẻn vẹn nhận tương đối mà nói, nặng hơn thương thế, nhưng không có chút nào trí mạng, chỉ cần nhiều một chút thời gian, liền có thể triệt để khôi phục lại. Không hề nghi ngờ, lần này tự bạo thất bại, vẫn như cũ là không có công kích giết chết Dịch Thiên Vân, còn tốt, kém chút liền chết. Dịch Thiên Vân nhìn trong tay hộ oản, còn tốt hắn luyện chế cái này ngũ long hộ oản, không chỉ có thể đủ tăng phúc lực lượng của mình, còn có thể mức độ lớn nhất tăng cường phòng ngự, hình thành cái siêu cường phòng hộ tráo, có thể ngăn cản thiên thần cấp bậc công kích. Tuy nhiên công kích này thật sự là quá mạnh, tại hắn tránh trong hư không, cộng thêm ngũ long hộ oản gia trì dưới, hắn cuối cùng tại tiếp tục chống đỡ cái này cũng cùng hắn thể phách có quan hệ, có được cường đại thể phách, còn có hai lớn huyết mạch lực lượng, cũng không phải là chết dễ dàng như vậy. Đương nhiên, hắn căn bản liền không sợ chết, hắn nhưng là có dục hỏa trọng sinh, chỉ là có thể tiếp tục chống đỡ, cũng có thể chứng minh năng lực của mình không yếu, so với dục hỏa trọng sinh càng thêm rung động, liền điểm ấy nổ tung, liền cùng đốt pháo giống như, thật sự là kém cỏi, có thể lại đến mạnh hơn một chút sao. Dịch Thiên Vân cười ha hả, thương thế trên người cấp tốc khôi phục lại, coi như hắn không có cách nào tùy ý loạn động, nói chuyện vẫn là không có vấn đề gì. Tốt, mọi người thấy Dịch Thiên Vân không có chuyện, từng cái sĩ khí bạo tăng, có Dịch Thiên Vân ở phía sau phụ trợ, bọn hắn liền có thể tiếp tục đánh rơi xuống, đồng thời cũng là đối Dịch Thiên Vân thực lực, cảm thấy 10 phần rung động, liền thực lực thế này, chỗ nào còn cần bọn hắn bảo hộ, phế phẩm, thật sự là đám rác rưởi. Dạng này đều không cách nào công kích giết chết hắn, thật là một đám phế phẩm. Thao Vân Thiên Thần đều muốn bị tức nổ tung, bỏ ra nhiều như vậy đại giới, ngay cả cái thiên tôn đều cầm không xuống. Đối với hắn mà nói, thật là một đám rác rưởi bây giờ tại tự bạo phía dưới, bọn hắn tai hại lập tức xuất hiện cái kia chính là số lượng kịch liệt giảm bớt, vốn là về số lượng ưu thế, hiện tại dần dần biến thành thế yếu. Tiếp tục như thế, đừng nói nghiền ép bọn hắn, toàn diệt bọn hắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Thao Vân Thiên Thần, ngươi thua định rồi. Ngự Đảng Thiên Thần không ngừng cùng Thao Vân Thiên Thần giao thủ, tuy nhiên vẫn như cũ là đánh cho khó phân thắng bại, coi như Ngự Đảng Thiên Thần so Thao Vân Thiên Thần mạnh hơn, nhưng vẫn là không có cách nào nhẹ nhõm cầm phía dưới. Thao Vân Thiên Thần thế nhưng là ác linh tộc, cũng không biết hấp thu bao nhiêu cường giả huyết mạch, nhất là lợi dụng tu thiên thần vực trưởng lão chức vị, càng là nhẹ nhõm thôn phệ những người tu luyện kia, thua định rồi. Thao Vân Thiên Thần cười lạnh nói, ai thua còn chưa nhất định đâu. Thao Vân Thiên Thần vẫn không có nhận thua, hoặc là không cảm thấy mình thất bại. Chương 1590, Lão Tổ thức tỉnh. Oanh, Thao Vân Thiên Thần cùng Ngự Đảng Thiên Thần va chạm một chiêu về sau, cấp tốc hướng phía sau cấp tốc thối lui, nhìn trước mắt không ngừng chém giết tu luyện giả, mạo xưng hài lòng hay không nói, thật là một đám phế phẩm, uổng phí hết thời gian, hoa nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng các ngươi, thật sự là lãng phí tư nguyên. Lưỡng đại thế lực, liên thủ còn đánh nữa thôi phía dưới cái thần vực, thật sự là đủ rắc rưởi chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể làm như vậy. Thao Vân Thiên Thần lấy ra một khối màu đen tinh thạch, đi theo hung hăng bóp chặt lấy rơi, đen nhánh năng lượng từ nơi này phá nát tinh thạch bay ra, đi theo bị hắn cho hút vào trong mũi. Sau một lát, Thao Vân Thiên Thần thân thể bắt đầu biến đến vô cùng to lớn, phía sau tứ dực hóa thành lục dực, trừ cái đó ra còn toát ra 12 đầu cánh tay đi ra. Trong tay quơ khác biệt thiên tôn linh bảo, hoặc là thiên thần linh bảo, khí thế bạo tăng một mảng lớn, đúng là ngạnh sinh sinh tăng lên tới thượng vị thiên thần khí thế, nghiền ép một đám người, như thế tiến hóa bạo phát, để không ít người hô hấp trì trệ, cảm giác được vô cùng áp lực, nhất là cái này thân thể khôi ngô, bên trên có từng khối tinh thể màu đen, hoàn mỹ thể phách, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cường hãn. Dịch Thiên Vân hướng bên này xem xét, ánh mắt lập tức động lại. Huyết mạch giác tỉnh bạo phát trên diện rộng cường hóa lực lượng của mình, có được không thể địch nổi lực lượng, chỉ có độ đậm của huyết thống cực kỳ kinh người tồn tại, mới có thể thi triển bực này thần kỹ. Thao Vân Thiên Thần lợi dụng giác tỉnh thần thạch, cưỡng ép kích hoạt tự thân huyết mạch lực lượng giác tỉnh hiệu quả, không cách nào kiên trì thật lâu thời gian. Nguyên lai đây là huyết mạch giác tỉnh bạo phát, khó trách sẽ khủng bố như thế tăng lên uy lực, cũng không phải một chút xíu, mà là liên tục nhảy mấy cái tầng thứ, chỗ nào vẫn là vốn là tiêu chuẩn. Tuy nói cái này không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian, nhưng kiên trì một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề gì. Lấy bực này mạnh mẽ vô cùng khí thế, đã đầy đủ nghiền ép bọn hắn. Đây chính là cực mạnh thượng vị thiên thần tiêu chuẩn, Ngự Đảng Thiên Thần cũng là thượng vị thiên thần tiêu chuẩn, không biết hợp lại, có thể đánh thành hiệu quả như thế nào. Các ngươi những này rác rưởi, tại chúng ta hoàng mỹ huyết mạch trước mặt, toàn diện là con kiến hôi. Thao Vân Thiên Thần cười lớn một tiếng, quơ trong tay thiên tôn linh bảo tấn công mạnh tới, cùng Ngự Đảng Thiên Thần đụng vào một khối. Oanh, Ngự Đảng Thiên Thần trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, tấn công chính diện cũng không bằng Thao Vân Thiên Thần. Thao Vân Thiên Thần tại bắn bay Ngự Đảng Thiên Thần về sau, lập tức liền hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, như thế nào đều muốn kích Dịch Thiên Vân. Khẩu khí này đã sớm nghẹn rất lâu, vốn là đã sớm muốn xông lại công kích giết chết hắn, làm sao Ngự Đảng Thiên Thần một mực ngăn cản tới, nguyên vốn không muốn bạo phát, hiện tại là bị ép bạo phát đi ra về sau, sẽ có hao tổn nếu là đối thân thể của mình không có thương hại, hắn đã sớm bạo phát, mà sẽ không chờ đến lúc này, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không ai muốn tiêu hao sinh mệnh của mình đến công kích, tiểu tử, để mạng lại. Thao Vân Thiên Thần hét lớn một tiếng, một đường cuồng tập mà đến, trên đường đi tu luyện giả nhau nhau tránh né mũi nhọn, đối mặt nhất tôn thượng vị thiên thần, thật sự là không có dũng khí đi ngăn cản đều lại biến thành pháo hôi, tuy nhiên có chút không có cách nào cấp tốc tránh né, lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ, vô luận là người một nhà, còn là địch nhân, Thao Vân Thiên Thần đều coi thường bọn hắn một đường hoành quét tới, đi mau. Cuồng cuộn thiên thần bọn hắn lập tức truyền âm cho Dịch Thiên Vân, ra hiệu hắn mau trốn chạy. Thao Vân Thiên Thần không hề nghi ngờ liền là hướng về phía Dịch Thiên Vân tới, nếu là chậm thêm điểm chạy trốn, cái kia Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bị đánh thành tro. Dịch Thiên Vân là có thể đánh bại hạ vị thiên thần, thậm chí có thể cùng trung vị thiên thần đối cứng mấy chiêu, nhưng đối mặt như thế nghịch thiên Thao Vân Thiên Thần, căn bản không có khả năng ngăn cản được, bởi vậy bọn hắn đều nhao nhao để Dịch Thiên Vân chạy trốn, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Dịch Thiên Vân đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thật đối mặt Thao Vân Thiên Thần tấn công mạnh lúc, hắn khẳng định là không có chút nào chống đỡ lực lượng, trực tiếp bị miễu sát cái kia một loại, đi, Dịch Thiên Vân không do dự, quay người liền hướng mặt ngoài bỏ chạy, cũng không hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là trước mắt sáng suốt nhất huống hồ còn có thể hấp dẫn hắn rời đi chiến trường, nếu là tùy ý hắn ở chỗ này làm loạn, thật đúng là đem nơi này khiến cho rối loạn, còn muốn đi. Thao Vân Thiên Thần đã bộc phát ra, đương nhiên sẽ không buông tha Dịch Thiên Vân. Tốc độ lập tức bạo tăng gấp mấy chục lần, hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, chớp mắt giữa liền đuổi tới Dịch Thiên Vân sau lưng, đây mới là một cái nháy mắt, đáng sợ tốc độ ngay cả Dịch Thiên Vân đều thấy không rõ sở, đây chính là thượng vị lực lượng của thiên thần A, vẫn là nói ác linh tộc tại giác tỉnh huyết mạch về sau, có thể có đáng sợ như vậy lực lượng. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, cảm thấy uy lực này so với ngự đảng thiên thần còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Đồng dạng đều là thượng vị thiên thần giai đoạn trước tiêu chuẩn, làm sao chênh lệch sẽ lớn như vậy. Sau một khắc, Thao Vân Thiên Thần liền xuề bàn tay ra hướng bên này bắt tới, bàn tay khổng lồ như là đen nhánh thiên không, một thanh liền bao khỏa xuống tới, đem hắn tất cả đường lui cho bọc lại, cho ta vào đi. Thao Vân Thiên Thần ôm đồng xuống tới, siêu cường phong cấm hiệu quả, để Dịch Thiên Vân như thế nào na di đều vô dụng, bốn phía liền chờ tại đối mặt từng bức thật dày thành tường, không có cách nào xuyên qua, nhất thời giữa. Hắn tất cả năng lực đều mất hiệu lực, đối mặt cường đại vô cùng lực lượng của hắn căn bản không có cách nào chống lại, xem ra chết chắc, Dịch Thiên Vân lần này thật cảm thấy mình không có cách nào ngăn cản, trừ phi mình tu vi lần nữa tăng lên cấp độ, nếu không ngay cả năng lực ngăn cản đều không có, hắn bây giờ nghĩ thăng cấp, đều không làm được kinh nghiệm còn kém một mảng lớn, nhất là trung vị thiên tôn đột phá đến thượng vị thiên tôn, cần kinh nghiệm càng là một cái thiên văn trị số coi như công kích giết chết thiên thần. Đều muốn công kích giết chết tốt mười mấy cái mới có thể thăng cấp đến thượng vị thiên tôn. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên giữa một cái bàn tay khổng lồ từ tu thiên thần vực bên trong vươn ra, một phát bắt được Thao Vân Thiên Thần thủ trưởng, trùng điệp bóp, bành một tiếng, Thao Vân Thiên Thần cực lớn bàn tay màu đen cứ như vậy cho bóp bể nát. Hừ, Thao Vân Thiên Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu đen từ thể nội tuôn ra, từ miệng lý tuôn ra, bị thương không nhẹ. Chỉ là tiểu trùng, cũng dám ở địa bàn của ta lý phách lối. Một đạo hư ảnh từ tu thiên thần vực bên trong hiển hiện, cực lớn hư ảnh liền như là một tôn thần đế giáng lâm, bao phủ phiến khu vực này. Tu thiên vực chủ bọn hắn nhìn thấy về sau, nhao nhao lộ ra sùng bái ánh mắt, gặp qua tổ tiên, xuất hiện đạo này hư ảnh. Đúng vậy, tu thiên thần vực tổ tiên đại nhân, có được mạnh mẽ vô cùng lực lượng, từ trong ngủ mê tỉnh lại, thượng vị thiên thần hậu kỳ. Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới tu thiên thần vực bên trong, còn có thể có mãnh liệt như vậy tồn tại, làm sao đến bực này thời điểm, mới xuất hiện đâu. Hắn thấy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là sống không lâu, hoặc là một cổ hư tượng lực lượng mà thôi, bất kể như thế nào, hắn đây là được cứu,